thiếu phụ đi tới cửa chỉ một bên sân, nói, gian thứ nhất trước cửa viện kia chính là Mao Xí. Hy Cổ Lục bỏ chạy, tiểu tứ tử đuổi theo ta cũng đi. Một lớn một nhỏ chạy về phía cửa viện, thiếu phụ kia còn rất khẩn trương, không cần chạy loạn a, coi chừng bị lạc đường. Ân Hậu nhìn cửa kia quay đầu lại, liền thấy Thiên Tôn đột nhiên đem một nhẫn hồng ngọc ném tới trước mắt hắn. Ân Hậu nhướng mày nhìn Thiên Tôn, ngươi đây là tính toán đưa ta nhẫn cầu hôn. Hơn 100 tuổi có thú vui mới sao? Thiên Tôn nhìn trời, vẻ mặt xem thường, liếc mắt chừng hắn một cái, đối với cái nhẫn kia bĩu môi. Ân Hậu vẻ mặt hồ nghi tiếp nhận đến nhìn kỹ, nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Thiên Tôn. Hai người trao đổi ánh mắt, Thiên Tôn cầm lại cái nhẫn kia đối thiếu phụ nói, nha đầu ta mua cái này. Thiếu phụ lấy lại tinh thần, a liền đáp ứng, vừa đi tới, cảm thấy Thiên Tôn cũng rất kỳ quái, tuổi còn trẻ đối với mình tương đương là a di lại kêu nha đầu. Thấy Thiên Tôn muốn mua nhẫn, phụ nhân kia mượn giấy gói lại chuẩn bị đưa Thiên Tôn, bên này vội vàng, mà đồng thời cũng rất là lưu ý tiểu tứ tử cùng Hy Cổ Lục đi biệt viện, tựa hồ là sợ hai người hắn chạy loạn. Ân Hậu đứng lên, nói, hai người bọn họ đều là tâm tính tiểu hài tử, ta đem người gọi về, trong chốc lát chạy loạn gặp rắc rối, ngươi không phải quá vội vàng. Vị phụ nhân nhanh chóng gật đầu theo Ân Hậu nói lời cảm tạ. Ân Hậu liền đứng dậy đi, xuyên qua cửa viện đụng phải Từ tiểu tứ tử nhà Xí ra. Ân Hậu vươn tay kéo hắn qua ôm lấy, mang theo hắn hướng trong viện đi. Tiểu tứ tử nhìn cửa viện phía sau, cảm thấy phương hướng đi ngược liền ngẩng mặt hỏi Ân Hậu, ân chúng ta đi chỗ nào? Ân Hậu mỉm cười, không biết a, đây không phải là lạc đường sao? Vừa nói, vừa ôm lấy tiểu tứ tử, đi qua vùng rậm rì cây cối, hướng tiểu viện ở chỗ sâu trong cách trương.